Sát đấu truyền kỳ, chương 96, Tịnh Liên yêu hòa. Góc truyện audio.com. Tại mật thất dùng để họp mặt ngũ đại cao thủ đặt ở sâu bên trong nội tông của Vân Lam Tông. Vận Vận, Lâm Ma và hai người khác của ngũ đại cao thủ đang có mặt ở đây như đang bàn bạc về chuyện gì đó. Và Khinh Doanh không có mặt trong cuộc bàn bạc này vì có việc riêng. Chỉ riêng Vân Vận và người ngồi bên phải đã tỏa ra khí tức mãnh liệt rồi, nhưng người ngồi trước mặt lại còn tỏa ra khí tức mãnh liệt hơn gấp vạn lần. Cuộc họp kéo dài gần nửa canh giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt được. Thật sự không thể thay thế dị hỏa khác à? Vân Vận hướng đến người ngồi bên phải mà hỏi, sau đó đảo ánh mắt nhìn vị đệ nhất cao thủ. Hai người này chỉ lắc đầu như muốn trả lời rằng không thể. Mà chuyện Vân Vận nói có liên quan mật thiết đến dị hỏa. Vậy chuyện này hoàn toàn không đơn giản. Đúng, không thể thay thế vì xích viêm địa hỏa tọa lạc trong viêm sơn phía tây nam không hiểu vì sao lại biến mất. Vẫn lạc tâm viêm tọa lạc trong tòa luyện tháp của Bích Ngân Tông kia cũng biến mất một cách lạ thường. Chuyện này cứ như là một người gây ra. Vị đệ nhất cao thủ liền nói ra từng tin tức hai loại dị hỏa đã biến mất một cách thần bí mà đến y cũng không thể hiểu nổi. Cả ba người đành thở dài một hơi. Những tin tức dị hỏa mà họ thu thập được đều trở nên công cốc khi dị hỏa lại biến mất. Và giờ họ chỉ còn lại một tin tức dị hỏa khác mà thôi. Bài danh thứ 19 trên bản dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là dị hỏa duy nhất chúng ta có thể biết. Nó được cho là tọa lạc ở Xà Nhân Đế Quốc, nhưng như thế thì khó mà lấy được do ngũ đại cao thủ chúng ta không bao giờ nhúng tay vào bất cứ đế quốc nào. Vị cao thủ ngồi bên phải nối theo đệ nhất cao thủ nói ra. Dù họ có tin tức của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhưng vẫn là một khó khăn khi nó nằm trong tay Xà Nhân Đế Quốc. Mà Xà Nhân thì lại có huyết mạch âm hàn, vốn không thể khống chế dị hỏa đừng nói chi là thôn phệ nó. Chuyện này cũng khiến họ có điều thắc mắc. Chắc chắn Mỹ Đỗ Toa muốn thôn phệ dị hỏa để tiến hóa thành một loại viễn cổ gia tộc có tên là Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Mà loại viễn cổ gia tộc này thực lực sánh ngang đỉnh phong đấu thánh. Nếu gặp cơ duyên liền tiến hóa thêm một lần nữa thì lúc đó có khi đạt đến đấu đế. Thậm chí là hoàng kim cấp khi không cần tu luyện tam đại công pháp hay thứ kia. Đệ nhất cao thủ như hiểu rõ việc dị hỏa nằm trong tay Xà Nhân Đế Quốc lập tức giải thích ra khiến ba người kia kinh ngạc một phen. Loại viễn cổ gia tộc Thất Thải Thôn Thiên Mãng này được cho là đã tuyệt mạch khi không còn bất cứ Xà Nhân nào mang trong mình huyết mạch của nó nữa. Mà giờ người đứng đầu đế quốc đó là Mỹ Đỗ Toa lại muốn thôn phệ dị hỏa để tiến hóa thành cái dạng kia. Nếu vậy thì ít nhất y phải có một tia huyết mạch ấy thì tỷ lệ thành công mới có thể đảm bảo được. Dù vậy nhưng chúng ta cũng phải đoạt được bằng bất cứ giá nào đi nữa vì Quang Huy Chi Thành con dân không trụ được lâu. Những lời này của y đầy nghiêm trọng phải khiến cho ba người đều phải nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì con dân Quang Huy Chi Thành đang bị trúng một loại độc dược mà không hiểu lý do. Bất cứ ai không từ ngũ tinh đấu hoàng trở lên thì chắc chắn sẽ trúng độc và gần một nửa như thế đã bị loại độc đó xâm nhập. Nếu muốn chữa trị thì phải luyện ra một loại đan dược bằng dị hỏa. Nếu không thì vô phương cứu chữa. Đến cả đệ nhất cao thủ cũng không có sở hữu dị hỏa nên hiện giờ mới chật vật liên tục tìm kiếm loại hỏa diễm đó như thế này. Chỉ cần kéo dài một ngày thì con dân Quang Huy Chi Thành lại bệnh tình trở nặng hơn bao giờ hết. Điều này như muốn đem ngũ tạng của y ra mà giằng xé. Hai viên thất phẩm đan dược và một viên bát phẩm đan dược ắt có thể đổi được dị hỏa. Cái gì? Y liền đem ra ba chiếc hộp rồi mở ra. Ba viên đan dược từ trong đó xuất hiện kèm theo vài đạo quang bắn ra ngoài. Dược hương nồng đậm, màu sắc đan cực kỳ khác biệt, lại còn tỏa ra vài tia khí tức cường đại. Đây đích thị là thất phẩm đan dược và bất phẩm đan dược hàng thật giá thật. Dù gì y cũng là thập phẩm luyện dược sư, ba cái đan dược này với y cũng không mấy chân quý. Vì dị hỏa mà đệ nhất cao thủ xuất thủ như thế thì cũng rất đáng. Nhưng cũng khiến Vân Vận, Lâm Ma và vị còn lại chấn kinh không thôi, cuối cùng đành ho khan vài tiếng rồi lấy lại bình tĩnh. đệ nhất cao thủ Nhiếp Ly à, ta thấy huynh lần này thật sự chơi lớn rồi đấy. Vị cao thủ bên phải không khỏi run người mà nói ra. Bát phẩm đan đối với đấu đế như y thì không có mấy tác dụng. Nhưng đối với những cường giả khác là đỉnh đỉnh đan dược, ai nấy đều muốn có được bằng bất cứ giá nào đi nữa. Hừm, làm sao mà bằng huynh, dám xông vào một trong năm thánh địa Thánh Tổ Sơn để tìm thứ đó thì chút ít đan dược này của ta làm sao sánh nổi chứ? Ứng Long Đế, Tân Vân, Nhiếp Ly bị lời này của Tân Vân làm cho có chút e dè. Nhưng những đan dược này đối với việc Tân Vân xông vào Thánh Tổ Sơn thì chỉ như một chuyện nhỏ nhoi. Vân Vận lúc này hoàn tỉnh hoàn toàn, hít sâu một ngụm khí rồi hướng mắt đến Nhiếp Ly. Nhưng chúng ta đột ngột xông vào Xà Nhân Đế Quốc mà không nói trước thì không phải là thất sách sao? Nhưng nếu chúng ta báo trước thì họ tám phần là không trao đổi. Có khi còn đem dị hỏa giấu đi à? Dù biết có chút vô lễ nhưng khi đến lúc đó thì bốn mặt một lời có khả thi hơn rất nhiều. Điều này từ Tân Vân nói ra cũng khá hợp lý. Nếu như báo trước thì họ sẽ đem dị hỏa giấu đi. Còn khi bốn người đều có mặt thì có thể Mỹ Đỗ Toa sẽ đồng ý trao đổi dị hỏa. Quyết định như vậy đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa nên bốn ngày sau. Xuất phát, Nhiếp Ly thân thể khẽ động một cái rồi đứng lên, không muốn kéo dài thời gian thêm nên quyết định 4 ngày sau sẽ cùng Tân Vân. Vân Vận và Lâm Ma tiến đến Xà Nhân Đế Quốc một chuyến để trao đổi dị hỏa. Ba người còn lại liền gật đầu. Đối với Vân Vận, Quang Huy Chi Thành tuy không nằm trong phạm vi của Thiên Mã Đế Quốc nhưng đều là người trong ngũ đại cao thủ nên phải giúp đỡ. Sau đó, hai người Tân Vân và Nhiếp Ly rời đi, quay về chuẩn bị cho chuyến đi đến Xà Nhân Đế Quốc. Lâm Ma, lần này không dẫn theo hai người kia vì quá nguy hiểm. Mau thu xếp mọi thứ chuẩn bị cho 4 ngày sau. Ân, sư phụ, tên Lâm Ma làm theo những lời của Vân Vận, quay về chuẩn bị những thứ quan trọng cho 4 ngày tới. Tại Xà Nhân Đế Quốc, trong phòng của Lãnh Mạc, cậu đang sử dụng một vài vật liệu để hồi phục lại những cổ tự đã bị phai mờ trên mặt giấy. Cứ tưởng những cổ tự bị mất đi khá ít nhưng thật ra lại rất nhiều, khiến Lãnh Mạc mất đến một canh giờ mới hoàn toàn hồi phục nó. Sửa chữa đã xong, trên tay mảnh tàn trang, Lãnh Mạc không ngừng nhìn ngắm nó. Trong lòng lại vô cùng tự hào về tài lẻ phục hồi các mảnh tàn trang như thế này. Nhưng vẫn có một số chỗ vô phương phục hồi. Đành phải bỏ qua, sau đó cậu đặt nó xuống bàn, đảo mắt nhìn từng chữ trong đó. Những văn tự này là của U Hồn Đế Quốc, được cho là viết vào 1000 năm trước. Do có những văn tự không thể hồi phục nên những câu viết trên đó rất rời rạc. Không có một ý nghĩa nào cả. Hòa, tịnh hóa, ngàn năm lại xuất hiện. Rốt cục mảnh tàn trang này ghi chép thứ gì? Cho vi sư xem, từng dòng chữ rời rạc không ra một ý nghĩa nào cả. Chỉ có những dòng chữ phía dưới mới có thể đọc được. Còn phần trên này thì lại không thể. Không nhịn được tò mò, Miệt Mi liền chen vào nhìn cho rõ mảnh tàn trang này. Với lại những từ ngữ mà Lãnh Mạc lúc nãy nói ra khiến Miệt Mi nghe có chút quen tai. Đây, không lẽ là, Miệt Mi nhìn được một hồi lâu liền trợn mắt há mồm hốt hoảng. Mồ hôi liền xuất hiện trên gương mặt, thấy cảnh tượng này cũng không tránh khỏi Lãnh Mạc kinh ngạc. Nếu như sư phụ của cậu có thể hiểu được mà lại còn có cái biểu cảm như thế này thì những dòng chữ trong đó phải ghi chép một thứ gì đó rất khủng. Bố, đây là mảnh tàn trang ghi chép về dị hỏa Tịnh Liên Yêu Hòa. Từng câu đơn giản do Nguyệt Mi nói ra nhưng đối với cả hai người đều là những câu mang ý nghĩa cực kỳ lớn. Bốn chữ Tịnh Liên Yêu Hỏa lọt vào tai Lãnh Mạc liền đem cậu chấn kinh một phen dữ dội, bởi vì cậu biết một ít thông tin về dị hỏa này. Tịnh Liên Yêu Hỏa chính là đỉnh đỉnh chí tôn dị hỏa trong thiên địa. Mặc dù chỉ đứng thứ ba nhưng có khả năng tịnh hóa vạn vật. Dù bất kỳ vật nào cũng sẽ bị tịnh hóa thành hư vô, kể cả linh hồn. Thực lực của nó thì khó mà có thể nói ra bằng lời. Chỉ có thể cảm nhận mà mới biết được. Nếu đây là một mảnh tàn trang ghi chép về loại dị hỏa này thì sẽ cực kỳ hữu ích cho Lãnh Mạc, vì những thông tin về nó trên toàn đại lục rất ít ỏi. nắm giữ mảnh ghi chép này, về sau ắt có thể dựa theo nó mà tìm ra Tịnh Liên Yêu Hòa. Nhưng rất tiếc thứ này không ghi chép về việc nó tọa lạc ở đâu nên rất khó mà dựa vào nó. Nhưng con cũng đừng buồn, chúng ta nắm giữ trong tay thông tin của Tịnh Liên Yêu Hòa. Đến cả đầu đế cũng cực kỳ ham muốn cái thông tin này nên phải nói là nó rất có giá trị. Lãnh Mạc vốn đã trở nên rất phấn khích, nhưng nào ngờ chỉ là một chút thông tin ít ỏi khiến cậu khá tiếc nuối đi. Nhưng nếu đem so cái tàn trang này thì giá trị của nó phải sánh ngang với cửu phẩm đan dược nên ít nhất vẫn còn có giá trị rất nhiều. Thôi thì bỏ qua vậy, con sẽ đi tu luyện đây. Vừa dứt câu, Lãnh Mạc liền tiến vào trạng thái tu luyện, mặc dù việc tu luyện này khá khó khăn để giúp cậu đột phá. Nhưng phần nào cũng gia tăng một ít thực lực, Nguyệt Mi đành cười khổ một tiếng rồi quay về nạp giới. Và không có thể biết rằng, 4 ngày sau sẽ xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa giữa 4 người trong ngũ đại thủ và Lãnh Mạc tại xà nhân đế quốc này, cách chương.